Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 343, chỉ thế thôi. Đêm tối đã qua, sắc trời bình minh, nhàn nhạt sương mù bên trong, yên tĩnh giữa rừng núi đột nhiên vang lên vài tiếng ve kêu. Chốc lát, nhánh cây lay động, mấy giọt sương sớm tĩnh lặng lẽ trượt xuống, còn chưa rơi vào bụi cỏ. Chợt bị một cái bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, cũng đụng tại miệng bên lướt qua, một trương khô vàng khuôn mặt xuất hiện tại thần sắc bên trong. Nhưng lại trước sau nhìn quanh mà ánh mắt lấp lóe, đây là một cái thân mặc trường sam màu đen người trung niên. Hắn hơi có vẻ gầy yếu, gương mặt khô vàng, quai hàm dưới còn mọc ra mấy cây thưa thớt sợi râu. Thoạt nhìn cũng là bình thường. Mà hắn toàn thân trên dưới lại là lộ ra chút cơ uy thế. Hiển nhiên là vị tu vi bất phàm người tu tiên. Ân, hạt sương mát lạnh, còn có một tia nhàn nhạt ngọt ngào. Có câu nói là, bữa ăn hà uống sương, chính là thần tiên thời gian. Mà nghe nói kia thuyền nhi, cũng là uống hạt sương trưởng thành. Lại xem như cái gì? Nó đánh trống reo hò không ngừng. Hẳn là nhìn lấy thiên địa trò cười. Người trung niên nhất thời hứng lên, thưởng thức hạt sương mùi vị, chợt tức lại là một hồi suy nghĩ lung tung, này mới mang theo vài phần cẩn thận, chậm rãi đạp vào trong rừng đường nhỏ. Nơi đây sơn cốc có chút yên lặng, ngược lại không lo lắng tiết lộ hành tung, huống hồ ta còn có Sở Hùng Sơn dịch dung thuật đâu. Bất cứ lúc nào đều có thể thiên biến vạn hóa. Mà lại mai danh ẩn tính, giả mạo một lần Vạn Linh Sơn đệ tử, ai bảo bản nhân tên tuổi quá mức vang dội đâu, không thể không có chỗ ẩn nhẫn a. Như thế một cái đầy bụng tâm sự, gánh vác trách nhiệm, nhưng lại tải tránh một chút ẩn núp, cùng lo lắng hãi hùng bên trong hưởng thụ lấy tự tiêu khiển niềm vui thú. Chỉ sợ trừ rồi vô cứu mà lại không người bên cạnh. Hoặc là nói đây là dịch dung qua đi vô cữu. Vô cữu uy hai bước, đưa tay sờ lấy hai gò má, nguyên nơi chuyển rồi hai vòng, lân cận tìm rồi khối tảng đá ngồi xuống. Hắn không vội mà đi đường, hắn muốn chỉnh để ý dưới suy nghĩ, kế sách. Kỳ Tán Nhân cùng Thái Hư dụng ý không cần nói cũng biết. Hai bọn họ tại Duyên Hải kéo một cái, lấy ta vô cữu tên trắng trợn lộn nhầy. Chỉ vì dẫn tới Vạn Linh Sơn dốc toàn bộ lực lượng. Có dấu thần kiếm Vạn Linh Cốc cũng liền mất tại phòng thủ. Sau đó bản nhân thừa lúc vắng mà vào. Tìm thần kiếm, hai cái lão đầu lời thề son sát. Kế này, vô cứu bỗng nhiên dùng mình. Lặng lẽ tản ra thần thức nhìn hướng bốn phương. Lại là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Bốn chữ này nói lấy nhẹ nhàng linh hoạt. Vì sao để cho người ta trong lòng chột dạ đâu? Kỳ lão đạo cùng Thái Hư có thể thỏa thích lộn nhầy, mà có chút ngoài ý muốn, hai bọn họ liền sẽ trốn cái không thấy, chính mình lại muốn độc sông đầm rồng hang hổ, quả thực chính là đang đánh cược mệnh a. Mà Thái Hư nói rồi, Vạn Linh Sơn cao thủ đang kinh động phía dưới, sẽ có phiên châm trước lấy hay bỏ. Dự tính tại hơn 10 ngày sau kết bầy mà ra, mà chính mình cần phải tại trong vòng nửa tháng đuổi tới Vạn Linh Sơn, mới có thể có cơ hội để lợi dụng được. Hắn cùng Kỳ Tán Nhân sẽ dốc hết toàn lực ngăn chặn các gia cao thủ. Trong nửa tháng, mượn nhờ truyền tống trận đuổi tới Vạn Linh Sơn cũng không phải là khó chuyện. Mà muốn tàng hình biệt tích, tránh thoát tai mắt, lại không mất thời cơ lặng lẽ tiếp cận Vạn Linh Sơn, lại giống như cũng không dễ dàng. Vô cữu trầm tư một lát, cầm ra một mai đồ giản xem xét. Đêm qua cùng Kỳ Tán Nhân, Thái Hư ồn ào qua đi, lẫn nhau rốt cục đạt thành ước định, mà hai cái lão đầu hành sự cẩn thận, mà ngay cả đêm vội vàng rời đi, chính mình trong sơn động chờ đợi nửa đêm. Thừa dịp lúc tờ mờ sáng lặn xuống rồi trước mắt sơn cốc bên trong. Lại không biết, còn phải chậm rãi tính toán. Kỳ tán nhân lưu lại đồ giản rất là kỹ càng, trong đó không chỉ thác ấn lấy Vạn Linh Sơn cùng Vạn Linh Cốc tình hình, còn có Vạn Linh Sơn quản lý dưới các nơi tu tiên thế gia. Theo cầu chỗ bày ra, từ đây tới bắc ngoài mấy trăm dặm, liền có cái thôn trấn, tên làm Quy Vân Lĩnh. Trên thị trấn có cái họ Quy người tu tiên nhà, phủ bên trong có lẽ sắp đặt một cái truyền tống trận. Vô Cửu thu hồi đồ giản, lại lấy ra một khối ngọc bài dò xét. Đây là cái kia Vạn Linh Sơn đệ tử ô thuật thân phận lệnh bài, hoặc là linh vị, lúc trước giết hắn về sau. Trừ rồi lệnh bài bên ngoài, còn chiếm được một mai đồ giản. Bây giờ nghĩ đến, cả hai đều có kỳ quặc, mà các nơi truyền tống trận, có lẽ liền thác ấn tại đồ giản bên trong, chỉ là chính mình không có phát giác, ngược lại là để Thái Hư nhìn ra rồi mánh khóe. Trước đây Trúc Thanh cùng Cốc Sơn cũng đồng dạng sư thừa tại Vạn Linh Sơn. Vì sao không thấy mệnh hồn linh bài? Có lẽ nàng hai người vật tùy thân đều bị thiêu hủy, này mới không có bị chính mình phát giác. Còn có thần bí vực ngoại, vì sao muốn phong cấm thần châu? Hẳn là thật như kỳ tán nhân nói như vậy, trong đó đến tột cùng giấu lấy cái gì dạng âm mưu đâu? Cường đại khó lường thần châu xứ, lại là đến từ vực ngoại cái nào một nhà tiên môn? Hắn đã nhưng còn muốn trở về thuật trước, chẳng lẽ không phải nói là sau lưng của hắn còn có nhân vật càng mạnh mẽ? Không nói đến đủ loại, kỳ tán nhân cùng Thái Hư vội vàng đã là không cho hoài nghi. Hai bọn họ đều nghĩ đến mượn nhờ hai tay của mình đến đánh vỡ thần châu kết giới. Làm sao thần châu tiên môn lòng người không đều? Chính như năm đó Thương Khởi cảnh ngộ, lúc này mặt trời mới mọc dâng lên, mây mù vùng núi mờ mịt, ve kêu sen lẫn chim hót ồn ào không ngừng, dùng được không người sơn cốc trung bình thêm rồi mấy phần huyên náo. Vô Cửu đứng dậy, có vẻ hơi bực bội, vốn nghĩ làm rõ suy nghĩ, trong lòng ngược lại càng thêm hỗn loạn. Vẫn là Hòa Xuyên câu nói kia nói hay lắm, cuộc đời, suy nghĩ lung tung vô dụng, hết thảy tùy duyên. Nếu như cửu tinh thần kiếm trong số mệnh nên có, thì việc nhân đức không nhường ai. Nếu như vô duyên, đối với kỳ lão đạo cũng coi như có cái bàn giao. Về phần cường đại thần châu xứ, căn bản trêu chọc không nổi, đến lúc đó xa xa né tránh thì được rồi. Ta còn muốn tới tìm ta Tử Yên đây. Vô Cửu tẩn nguyên nơi đi thong thả vòng tròn, âm thầm gật lấy đầu, quay người lại ngồi tại trên tảng đá, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, xoạt, trên mặt đất nhiều hơn một đống phi kiếm, pha tạp màu sắc cổ xưa, lớn nhỏ khác nhau, có đủ hơn trăm chi nhiều, mà cái này chỉ là tùy thân chỗ giấu trong đó một thành. Nên biết rõ lấy được phi kiếm có đủ hơn ngàn số lượng đâu. Vô Cửu dò xét lên trước mặt một đống phi kiếm, nhếch miệng mỉm cười. Chốc lát, hắn đánh ra pháp quyết. Trên người hắn cửu tinh thần kiếm, tất nhiên lợi hại, lại nổi tiếng bên ngoài. Hơi không cẩn thận liền sẽ tiết lộ thân phận, mà huyền thiết hắc kiếm đối phó bình thường tu sĩ còn có thể. Đối phó tiên đạo cao thủ thì đã không thoa sử dụng. Bây giờ mang theo người phi kiếm số lượng đông đảo, không ngại lựa chọn mấy thanh lưu làm dự bị. Mà đã vì dự bị, cũng là đơn giản, chỉ cần thần thức ấn ký, miễn đi rồi tinh huyết tế luyện. Trong rừng cây đất trống trên, người nào đó hai tay vung vẩy không ngừng. Hắn tu vi xem như trên trời rơi, lại không chuyện tu luyện, động một tí tham ngủ lười biếng. Mà hắn dù sao cũng là nhân tiên cao thủ, mà lại lật xem vô số điển tịch cùng công pháp, lại không là năm đó cái kia hồ đồ nho nhã yếu ớt thư sinh. Bây giờ nghĩ muốn tế luyện mấy thanh phi kiếm cũng không phải là khó chuyện. Dù là hắn phân ra thần thức hơi có vẻ không lưu loát, thời gian dần trôi qua liền đã thành thạo sinh sảo. Kết quả là một thanh phi kiếm xoay quanh, tiếp lấy lại là một cái, làm sương sớm tán tận, mặt trời thăng trước, rừng cây bên trong lại là thổi lên gió lốc, còn có, lốp bốp, nhánh cây đứt gãy động tĩnh. Cái kia quỷ dị gió lốc, lại vì hơn trăm thanh phi kiếm xoay tròn mà thành, theo lấy kiếm quang lấp lóe, nhánh cây lá rách cùng cát đá bay tứ tung, rất là uy thế kinh người, mà lại sát khí không hiểu, mà không cần một lát, còn tại tàn sát bừa bãi kiếm quang bỗng nhiên thu lại. Chỉ còn lại có vô cữu đứng tại nguyên nơi, một mình hướng về phía đầy đất bừa bộn nhếch miệng vui lên. Lúc trước thúc đẩy 4-5 thanh phi kiếm, liền đã giật gấu vá vai, mà bây giờ đồng thời thúc đẩy hơn trăm thanh phi kiếm. Cũng là có chút nhẹ nhõm tự nhiên, tu vi cường đại chỗ tốt, có thể thấy được lồm đồm a, chỉ là liên tiếp phân ra hơn trăm đạo thần thức tế luyện. Khó tránh khỏi có chút mệt nhọc, mà lại đi Quy Vân Hạp hơi chuyện nghỉ ngơi, đến lúc đó xem thời cơ hành sự. Vô Cửu nghĩ đến đây, chợt nhưng chìm vào dưới mặt đất, ngự kiếm tại thiên, động tĩnh quá lớn, đổi làm đi bộ, lại chậm trễ canh giờ, vẫn là mượn nhờ độn pháp tới cũng nhanh nhanh, huống hồ đi xuyên dưới mặt đất cũng liền tại tàng hình biệt tích. Vạn Linh Sơn chính phương nam, có chỗ chiếm đất trăm dặm sơn cốc, nơi đây núi cao rừng rậm, lâu dài bị sương mù bao phủ. Mà lại cấm chế khó lường, cũng có tu sĩ trấn giữ, cạn mà dễ thấy, đây là một cái thần bí địa phương, kia vạn linh cốc bên trong, hẳn là thật sự có dấu thần kiếm, không được cho phép, không được đi vào, người biết rõ như thế, vừa lại không cần hỏi nhiều. Ngoài sơn cốc có phiến hồ nước, trong vòng hơn 10 dặm phương viên, hồ nước theo gió hiện đợt. Núi rừng bốn phía phản chiếu, phóng nhãn nhìn lại, non sông tươi đẹp đẹp không sao tả xiết. Này vạn linh hồ cảnh đẹp, cùng ta Linh Hà Sơn phía bắc kính hồ không phân cao thấp à. Ngoặc kép, bốn phía trên sườn núi, có xây thạch đình, bàn thờ đá, trên vách đá, thì là khắc lấy các loại quái thú thạch điêu. Quái thú có rất có nhỏ. Hoặc hình dạng không hiểu, hoặc không trọn vẹn pha tạp, dùng được này non sông tươi đẹp bên trong nhiều hơn rồi mấy phần tuế nguyệt cổ phác cùng tang thương. Mà mấy ngày trước đó, nơi đây còn tụ tập các gia cao thủ, bây giờ cũng đã toàn bộ rời đi, đã từng huyên náo vạn linh hồ cũng theo đó yên tĩnh như cũ. Bất quá, bên hồ thạch đình bên trong, y nguyên ngồi lấy hai cái lão giả. Trong đó sắc mặt hồng nhuận phơn phớt chính là Diệu Mẫn, đầy mặt âm trầm chính là Diệu Sơn. Tại hai người tay phải phương hơn ngoài 10 dặm thì là Vạn Linh Sơn cấm địa, Vạn Linh Cốc, miệng hang có khác hơn 10 vị trúc cơ đệ tử trấn giữ. Hiển nhiên là không có buông lỏng đề phòng, Trung Nghiễm Tử tiếp vào đệ tử đưa tin, nói là cái kia Vô Cữu xuất hiện tại Nam Minh Hải. Hắn e sợ cho ngoài ý muốn, đã mang theo đệ tử tiến đến vây quét, mà Hạng Thành Tử, Vạn Đạo Tử mấy người cũng là không chịu cô đơn, nhào nhào sau đó mà đi. Lấy sư huynh nhìn đến, các gia tiên môn có thể hay không toại nguyện? Hừ, Trung Nghiễm Tử thân là môn chủ, Hạng Thành Tử, Vạn Đạo Tử, Phương Đan Tử bọn người càng là thành danh đã lâu cao thủ. Lại như vậy mù quáng theo, thật sự là coi thường cái kia Vô Cữu. Diệu Mẫn tay vịn sợi dâu, mỉm cười, ha ha, không có đánh qua giao tế, làm sao biết tiểu tử kia láu cá a. Bên cạnh hắn Diệu Sơn, vẫn như cũ là mặt đen lên da. Trước đây Vô Cữu hiện thân, liền đã dùng được Vạn Linh Sơn mệt mỏi bôn ba. Bây giờ lúc qua 3 tháng, hắn lần nữa hiện thân tại Nam Minh Hải, không cần suy nghĩ nhiều, trong đó tất nhiên có bẫy, người ta chỉ cần giữ vững Vạn Linh Cốc, lấy bất biến ứng vạn biến. Sư huynh một lời bên trong, tiểu đệ ta được ích lợi không nhỏ a. Diệu Mẫn nịnh nọt lấy một câu, vừa nghi ngờ nói, Bất quá, nghe nói tiểu tử kia thân chúng đan độc, mà lại rất khó phá giải. Theo lý thuyết hắn nên trốn đi mới là, tại sao lại nhiều lần hiện thân đâu? Cái này, Diệu Sơn trầm ngâm không nói, như có chỗ nghĩ, Diệu Mẫn ánh mắt thoáng nhìn, tiếp lấy lại hỏi, sư huynh, ngươi nói tiểu tử kia phía sau, có hay không cao nhân tương trợ đâu? Diệu Sơn có chút khẽ giật mình, từ mở miệng nói, Diệu Kỳ sư huynh, Diệu Mẫn lắc lắc đầu, cười nói, suy đoán mà thôi, không đủ làm bằng, mà ngươi năm đó cùng Diệu Kỳ sư huynh thế nhưng là giao tình thâm hậu a. Hẳn là lúc này không muốn gặp hắn, lại có hay không trong lòng còn có khúc mắc, cũng chưa biết chừng, ngươi, Diệu Sơn xoay bên đầu xem, trên mặt tức giận Diệu Mẫn tựa như là phát giác thất ngôn. Vội vàng khoát tay, không, không, ý tứ của ta đó là, tiểu tử kia lấy sức một mình, liền dám cùng thiên hạ vì địch, chỉ sợ sau lưng của hắn, không đơn giản chỉ có một cái Diệu Kỳ sư huynh đơn giản như vậy a. Diệu Sơn im lặng một lát, suy đoán nói, sau lưng của hắn còn có thể là ai, khó nói hắn thụ rồi vực ngoại sai xử. Vực ngoại, Diệu Mẫn ánh mắt lóe lên, nghẹn ngào cười nói, ha ha, ta là sợ các gia lòng người không đều, cho nên tại tai họa hàng lâm mà hối hận thì đã muộn. Diệu Sơn mặt đen lên ra, trầm giọng nói, Diệu Mẫn, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Ha ha, sư huynh, Diệu Mẫn an ủi một câu, hời hợt qua loa nói, ta chỉ là sợ tiểu tử kia gặp rắc rối mà liên lụy Linh Hà Sơn. Chỉ thế thôi, chấm ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN